One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, bọn rình rập. Hai cái vài trăm mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ chỉ là sừng sững nơi này. Chính là đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt kỳ cảnh. Reinhardt còn tính là bình tĩnh. Nhưng là dưới trướng hắn các cán bộ lúc này đều đã sôi trào mãnh liệt. Kích động vạn phần, loại quy cách này chiến đấu cho dù là đối với bọn hắn mà nói. Cũng là khó gặp, oanh, Yamato phun ra hỏa diễm bị Bullet cự nhân một quyền liền đánh cho vỡ nát. Thậm chí ngay cả một điểm rằng có quá trình đều không có. Liền là mắt trần có thể thấy một quyền vỡ vụn. To lớn cự nhân nắm tay phải bên trên vô cùng thô to tia chớp màu đen bốc lên. Bullet Gasa Gasa Nomi không chỉ có thể để hắn dung hợp các loại vô cơ vật chế tạo to lớn cao tới ngoại giáp, hơn nữa còn có thể tại hắn duy trì loại trạng thái này thời điểm tăng phúc hắn Haki. Để hắn cho dù là đang thao túng khổng lồ như vậy thân thể thời điểm, cũng có thể thong dong tự tại sử dụng Haki đi chiến đấu. Ha ha ha ha. Cuồng tiếu, Bullet đấm ra một quyền, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là nắm đấm của hắn lại nhanh không tưởng nổi, mắt thấy một giây sau liền muốn đánh vào Yamato thon dài trên thân thể. Nhưng là cũng liền lúc này, vô tận đám mây từ Yamato trên thân tuôn ra, diễm vân, như hỏa diễm đám mây trong nháy mắt cuốn tại Bullet to lớn trên nắm tay. Ngay cả một hòn đảo đều có thể tùy tiện di chuyển diễm vân lần này đồng dạng bạo phát lực lượng. Khổng lồ, ngạnh sinh sinh dừng lại Bullet oanh kích mà đến nắm đấm. Hỏa diễm không có tác dụng mà nói. Vậy liền lại đến nếm thử cái này. Hỏng phong, Yamato ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng phong tại thân thể của nàng chung quanh hội tụ. Ngưng tụ trở thành hơn 10 đạo vô cùng to lớn sắc bén phong nhận. Trong khoảnh khắc xé rách không khí mà ra, nhưng là ngay tại phong nhận lập tức sẽ bổ vào Bullet cự nhân trên người trước một giây. Cự nhân trên thân màu đen vầng sáng chợt lóe lên. Haki, kích phát, két, có chút ghê răng tiếng vang. Một thoáng lúc ở giữa tất cả phong nhận đều tại cự nhân bên ngoài thân đụng cái vỡ nát. Không có kèm theo Haki phong nhận căn bản là không có cách đánh xuyên cự nhân mặt ngoài song trọng. Haki hỗn hợp cường đại hộ thuẫn, thật sự là có đủ cứng. Yamato thân thể dao động bay lên cao hơn bầu trời, đồng thời càng nhiều đám mây từ trên người hắn lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm đã hơn nửa ngày công. Lôi đình, ầm ầm, trên bầu trời trong nháy mắt ngân xà loạn vũ, toàn bộ bầu trời đều bị lôi quang chói mắt nhuộm thành một mảnh trắng bạc. Tựa như là trời mưa đồng dạng. Vô cùng vô tận lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng đánh vào Bullet cự nhân mặt ngoài. Nhưng là, không dùng được, đơn thuần lôi điện đồng dạng không cách nào đột phá Bullet phòng ngự. Người biểu diễn hết à? Vậy liền giờ đến phiên lão tử. Bullet cuồng tiếu một tiếng, cánh tay phải giơ cao. Vốn là dị thường to lớn cánh tay đột nhiên lại lần nữa duỗi dài. Trực tiếp bắt lấy trên bầu trời Yamato cái đuôi. Cho lão tử xuống đây đi. Tựa như là vung roi đồng dạng dùng sức hất lên. Yamato thân thể trong một chớp mắt hoàn toàn mất đi khống chế. Hướng thẳng đến trên mặt đất rơi đập. Mơ tưởng. Nhưng là Yamato phản ứng đồng dạng không chậm. Thân thể to lớn trong nháy mắt co vào. Trong nháy mắt liền đã một lần nữa biến thành hơn 2 mét cao tiểu long nhân. Dễ như trở bàn tay liền thoát ly Bullet bàn tay cự nhân. Sau đó, Ray Mayhawk. Trên bầu trời tia chớp màu đen đột nhiên nở rộ. Cự nhân to lớn không gì so sánh được nắm tay phải trực tiếp bị đánh cái vỡ nát. Hắc, xem ra cái này cuối cùng là có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi rồi. Yamato cười lớn, đám mây gánh chịu lấy thân thể của nàng. Để hắn giống như là như chớp giật dọc theo to lớn cánh tay hướng Bullet cự nhân thân thể bay đi. Bất quá cũng chính là một giây sau bị đánh nát cự nhân cánh tay lại lần nữa khôi phục hoàn thành. Đồng thời, cự nhân cánh tay kia cũng đã hướng phía Yamato đập đi qua. Thật sự là có đủ lớn. Yamato ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ là vẩy xuống bóng ma, liền đã cơ hồ không nhìn thấy bờ. co vào thân thể lại đi nhìn, sẽ chỉ cảm thấy đơn giản lớn khoa trương. Nhưng là, chớ xem thường người a. Yamato trong nháy mắt dẫm đạp không khí, Gepo sử dụng mà ra, tại không trung nhất cái lấp lóe, dễ như trở bàn tay thoát ly bàn tay phạm vi bao trùm. Bullet cự nhân cũng không chậm chạp, nhưng là tiếc nuối là Yamato càng thêm nhanh nhẹn. Bất quá, Yamato vừa mới thoát ly cự nhân to lớn bàn tay trái đánh ra. To lớn bàn tay đằng sau, khác một nắm đấm đã đập tới. Chuyện gì xảy ra a? Lại có ba cái tay sao? Yamato quát to một tiếng, nhưng là trên mặt lại hoàn toàn không thấy bối rối. Gray Mayhawk, oanh, giống là như núi nhỏ to lớn nắm đấm cùng khách quan mà nói. Giống như cây tăm đồng dạng lang nha bổng cách không nhắm ngay. Thiên địa bao minh, cuồng phong gào thét, minh oa, Yamato một tiếng kinh hô, trực tiếp bị khủng bố lực nhất cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là đồng thời cự nhân trên người đầu này mới mọc ra. Trên cánh tay thô to vết nứt cũng không ngừng lan tràn. Sau đó dứt khoát trực tiếp vỡ vụn ra. Gia hỏa này Yamato bay ra ngoài thật xa mới đứng vững thân hình. Nhịn không được lắc lắc hai đầu bùn rủn cánh tay. Lực lượng mạt miễn cũng quá khoa trương đi. Người khổng lồ này lực lượng so với chính mình hiếu thắng. Yamato minh bạch chuyện này. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Ha ha ha ha. Một quyền ngươi có thể đỡ được. Nhưng là như vậy chứ. Nương theo lấy bullet âm thanh lớn quanh quần. Cự nhân phía sau lại có mấy mười trên trăm đầu cánh tay sinh trưởng mà lên. Người khổng lồ này ở trong nháy mắt này hóa thành Hecatonkaya. Phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại đi ra đồng dạng. Raihat nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhịn không được nhẹ nhàng cười. Thật sự là đã lâu không gặp bộ dáng a. Cho nên Yamato sẽ ứng đối như thế nào đâu. Tiếp chiêu a. Nữ nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên trăm đầu to lớn cánh tay toàn bộ bám vào Haosoku quấn quanh lực lượng. Phảng phất mưa sao băng ầm vang rơi đập. Toàn bộ bầu trời đều tại cái này trong chớp mắt trở nên âm trầm. Yamato trong tầm mắt càng là chỉ có từng cái to lớn vô cùng nắm đấm. Quá khoa trương đi ra hỏa này. Yamato trợn mắt líu lưỡi. Hắn Haki chẳng lẽ không dùng hết sao? Raihat đã từng cũng phát ra nghi vấn như vậy. Bất quá, cũng không phải không cách nào ứng đối. Yamato nhếch miệng cười cười. Trực tiếp dậm trên không khí nghênh đón tiếp lấy. Kenbunsoku Haki toàn lực vận chuyển. Nàng thông qua nắm đấm ở giữa khoảng cách một đường hướng phía trước. Nhưng là rất nhanh gặp chặn đường. Một phát cự quyền chạm mặt tới. Yamato một cái chiết xạ có chút hướng lên. Sau đó dùng lực quơ gậy hướng xuống một đập. Chắc lần này nắm đấm trực tiếp bị đánh băng hơn phân nửa. Sau đó cải biến phương hướng hướng xuống di động. Yamato cứ như vậy một đường hướng phía trước. Nếu như Yamato còn duy trì trước đó to lớn hình thể lời nói. Như vậy Bullet lần này công kích nàng tránh cũng không thể tránh. Nhưng là hiện tại nàng tiến nhập mạnh nhất long nhân trạng thái. Hắn không cần đồng thời đối mặt tất cả nắm đấm. Chỉ cần đánh băng một hai cái là đủ rồi. Ngay cả như vậy, Yamato cũng bị chắc lần này trên nắm tay mang theo lấy lực lượng khổng lồ chấn sau này rút lui. Hai người kịch đấu say xưa thời điểm. Tạm thời còn không người chú ý tới. Xa xa trên bầu trời, một cái hình thù cổ quái vật thể đang tại chậm rãi tới gần. Trong màn hình bắn ra lấy Yamato cùng Bullet chiến đấu. Một phát phát cự quyền rơi đập đại địa, để mặt đất không ngừng vỡ nát, tóe lên đầy trời bụi bặm, địa hình đều bị trực tiếp cải biến. Phảng phất trời đất sụp đổ. Màn hình bên ngoài, hai tên sinh vật trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân trối, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.